Cô dùng sức mà lắc đầu, đáy mắt không khỏi lóe lên tia đau thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net